Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Bắc Tinh gà nướng. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu vì sao xinh đẹp Hà rất cần. Thận xem Vạn Phong một đạo tái máy. Dùng cái tiểu bản ghi xuống. Cái này phải có một cái thích ứng và học tập quá trình. Dù sao Vạn Phong bên kia giao cho đội xây cất vậy không có chuyện gì. Ngay tại Trương toàn nhà ở lại. Bây giờ chỗ này nhiệt độ còn không cần tủ lạnh đông lạnh. Nếu như mùa hè còn cần mua một máy tủ lạnh. Đợi gà ướp tốt sau này. Vạn Phong đang nướng hang bên trong dâng lên lửa than cùng nướng hang nhiệt độ đi lên. Đem dính ra giòn nước gà dùng móc sắt tử đem gà treo lên vỉ nướng lên. Một tiếng sau mở ra nướng hang nắp, một cổ mùi thơm phá hang ra. Bởi vì thông gió duyên cớ nướng hang dặm lửa than trở nên lớn. Nướng thêm nửa giờ 40 phút cỡ đó, màu vàng kim gà nướng liền ra lò. Vạn Phong đem gà lấy ra dùng dao mổ liền một phiến trước hết để cho vì sao xinh đẹp Hà nếm thử một chút, sau đó mình vậy cắt một phiến, ăn ngon, không nghĩ tới gà còn có thể làm như vậy. Ai, tiểu Vạn, ngươi là đánh nơi đó học, ta nhà nãi nãi, hoa hậu lớn tập hợp lên làm thức ăn làm gì đều có. Ta nhàn rỗi không chuyện gì mà đi ngay học. Bất quá không làm sao quá học giỏi, cũng chính là thích hợp, ai nói cha mẹ vợ lại không thể lừa. Vạn Phong nói dối liền ánh mắt đều không nháy một chút. Cái này thì tốt vô cùng, nhưng là đồ chơi này được bán thế nào nha? Cái này liền quan hệ đến chi phí hạch tính, một cái 1,5 đến 2 kg mao gà tiền vốn ở hai khối cỡ đó. Cộng thêm loạn 7-8 điều liệu nhân công cái gì đến nướng chín ra lò có 3 đồng tiền tiền vốn vậy. Là đủ rồi, làm sao vậy được bán 6-7 đồng tiền một cái, bán 6-7 khối một cái. Điều này có thể bán đi sao? Không quá có thể, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Một cái nông trường công nhân một tháng tiền lương hơn 40 nguyên. Ngươi để cho hắn hoa 6-7 đồng tiền đi mua một con gà nướng ăn. Đây là căn bản không có thể sự tình phát sinh. Đây cũng là một vấn đề. Trừ gặp phải vậy ít cán bộ hoặc là người giàu trước sẽ chỉnh con mua bên ngoài. Người bình thường thật đúng là tiêu xài không dậy nổi. Nhưng là làm bộ và người giàu trước dẫu sao là số ít. Nếu là một cái tuần lễ bán cái 3 con 2 cái vậy không nhiều lắm ý nghĩa nha. Gì, chúng ta nếu là cắt thành 2 nửa. Bán tam nguyên tiền 1 nửa ngươi nói thế nào? Như vậy bán cũng không sai biệt lắm. Tam nguyên tiền giá cả mặc dù còn không thấp. Nhưng người bình thường hẳn tiêu phí nổi. 1 tháng mua 1 lần được chưa? Vì sao xinh đẹp Hà con ngươi vòng vo nửa ngày lắc đầu? Vẫn là đắt. Vậy nếu là đem gà nướng chia lìa. Cánh gà bán cánh gà giá cả. Đùi gà bán đùi gà giá cả. Gà cái cổ bán gà cái cổ giá cả. Ở đem gà chiếc tách ra bán như thế nào? Vì sao xinh đẹp Hà nháy nửa ngày ánh mắt? Cái này hay giống như được. Vạn Phong tính toán một phen. Cánh gà đối với mua 1 khối. Đùi gà 1 cái bán 1 khối 5. Gà cái cổ bán 1 khối. Gà thể chia 4 khối 1 khối mua 1 nguyên tiền. Sau đó mua 1 nửa 4 khối. Mua đúng gà 6 khối, giá cả định xong là phải đi qua thị trường kiểm nghiệm. Không trải qua thị trường kiểm nghiệm hết thảy đều là không tưởng. Vạn Phong lại đi mua thủy tinh dính 1 cái tủ kiếng lắp đặt đến Trương toàn nhà 2 đợt trên xe. Tiếp theo chính là thị trường kiểm nghiệm cửa ải này. Vạn Phong lại nướng 4 con gà, 3 con vàng ống đúng gà treo ở trong tủ kiếng. 1 con gà bị chia lìa bầy tủ kiếng phần đáy mâm bên trong. Tủ kiếng lên dùng giấy đỏ cắt mấy cái chữ đỏ dán lên. Liền đẩy tay đẩy xe đi tới trạm hành khách ngoài cửa. Lúc này là 12 giờ rưỡi trưa. Trạm hành khách đi hương cấp phát xe cơ hồ đều là từ 1 chút đến 2 giờ rưỡi khoảng thời gian này. Khởi hành, Những cái kia vào thành phải về nhà người cơ hồ đều ở nơi này thời gian điểm lục tục từ đường phố. Bên trong đi ra đến trạm hành khách chờ khởi hành. Vạn Phong xe ô tô tủ kiếng dán 6 màu đỏ chữ to. Chính tông Bắc Tinh vịt quay. Không biết là Bắc Tinh vịt quay cái này 4 chữ nổi lên tác dụng. Vẫn là trong tủ kiếng treo 3 con màu vàng kim gà nướng dụ cho người thèm nhỏ dãi. Vạn Phong đem xe ô tô ngừng ở chỗ này không thời gian dài. Xe ô tô liền vây quanh không ít người. Những người này vây quanh cũng không phải là nhìn. Bừa bộn câu hỏi cũng chỉ đi ra. Chàng trai, ngươi đây là Bắc Tinh gà nướng sao? Ta sao nghe hết sạch nói Bắc Tinh vịt quay còn đầu hồi nghe nói Bắc Tinh gà nướng. Ngươi đây là hù dọa người chứ? Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Đại ca, ngươi cái này thì không có kiến thức. Không tệ, Bắc Tinh nổi danh nhất là toàn tụ đức vịt quay. Nhưng là Bắc Tinh gà nướng nướng ngỗng vậy là đặc biệt nổi danh, chỉ là không có toàn tụ đức danh. Tiếng lớn mà thôi. Bắc Tinh còn có heo quay dê nướng nướng bò nghe nói qua chưa? Cái này đừng nói bọn họ không có nghe nói. Năm 85 thời điểm Vạn Phong vậy không có nghe nói. Nhưng không có nghe nói không khác nào không dám nói. Dù sao huyện Ngô chỗ này 100 người bên trong vậy không nhất định có một cái đi qua Bắc Tinh. Những cái kia Bắc Tinh thanh niên vậy đã sớm trở về thành. Người cái này trên đó viết Chánh Tông Bắc Tinh gà nướng. Làm sao chứng minh ngươi là Chánh Tông? Hỏi lời này, huyện Ngô đến bây giờ còn không có cái thứ hai gà nướng. Ta nói Chính Tông làm lại chính là Chánh Tông. Ta 14 tuổi liền đến Bắc Tinh Phan Gia Viên học gà nướng vịt quay. Dòng giã học 3 năm, năm ngoái cuối năm mới trở về. Ngươi nói ta Chính Tông bất Chánh Tông. Phan Gia Viên là làm gì tới? Thật giống như và gà nướng không việc gì liên lạc chứ. Dường như hình như là mua bán đồ cổ địa phương. Dù sao bọn họ cũng không biết. Sai đã sai lầm rồi. Mọi người vẫn là chất phác, không có đối với Vạn Phong nói biểu thị nghi ngờ mà là bắt đầu hỏi ăn có ngon hay không, bao nhiêu tiền các loại đề. Vạn Phong liền từ gà trên mình chặt một miếng thịt xuống. Mỗi người chia một khối móng tay xây lớn nhỏ thịt nếm thử một chút. Mặc dù Vạn Phong nướng đồ chơi này không thế nào quá chuyên nghiệp. Nếu như thả vào mười mấy năm sau nhiều nhất cũng chính là hàng thông thường xác. Nhưng là ở năm 85 tay nghề hắn lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra còn là không thành vấn đề. Mùi vị không tệ, không tệ, không tệ, chính là đặc biệt quá ít. Thằng nhóc này không chỗ nói liền phân như thế điểm, đây là cố ý câu dẫn chúng ta trong bụng con sâu. Thèm ăn, một người đùa giỡn đưa tới một phiến tiếng cười. Nói một chút bán thế nào? Chúng ta nghe một chút giá tiền. Đến hỏi giá tiền giai đoạn mua bán này liền có khả năng thành công. Mua toàn bộ gà 6 khối một cái. Nửa con gà 4 đồng tiền một nửa. Số không mua là như vậy giá tiền. Cánh gà 5 mao một cái, gà cái cổ một khối, gà bắp đùi một khối 5 một cái, gà thân thể thấy ta chia tay khối không có, một nguyên tiền một khối. Vạn Phong đem giá tiền nhắc tới hoàn sau này, những người này bắt đầu tính sổ, tính tới tính lui thật giống như mua toàn bộ thích hợp nhất. Lão Tiếu, chúng ta mua một cái trở về một nhà một nửa như thế nào? Có thể còn dư lại không thiếu tiền. Hai cái mặc đồ nông dân người thương lượng. Hắc Long Giang nơi này khoán sản phẩm đến hộ sau chân chính lợi nhuận chính là những cái kia nông nghiệp hợp tác xã nông dân. Bọn họ thu vào so nồi cơm lớn lúc có rõ ràng tăng trưởng. Ngược lại nông khẩn nông trường công chức và nguyên lai kiếm tiền lương thời kỳ khác biệt không lớn. Cái này hai người rõ ràng chính là nông nghiệp xã nhân viên. Vậy thì mua thôi, không phải một người 3 đồng tiền sao? Mua về cho thằng nhóc con cửa nếm thử một chút Bắc Tinh gà nướng mùi vị. Chúng ta đời này cũng không đi được Bắc Tinh, nếm thử một chút Bắc Tinh gà nướng cũng có thể đi. Vì vậy, Vạn Phong đơn thứ nhất mua bán cứ làm như vậy thành. Vạn Phong dùng túi ni lông đem gà nướng gói kỹ, còn đưa thêm liền một túi nhỏ mình pha hạt mè tương. Mua bán vật này có lúc lạ vô cùng gì, không lúc bán chính là vây quanh một đống người vậy, không có một cái moi tiền. Nhưng là có một cái mua nói không chừng là có thể tạo thành hô cướp cục diện. Mỗi ngày ấy liền bốn con gà nướng, suy nghĩ nhiều mua cũng không có. Có mua bắt chặt thời gian, Vạn Phong thừa dịp mối làm ăn đầu tiên làm thành, tưới dầu vào lửa vậy thét to liền một câu. Vì vậy, những người này cơ hồ đều chọn lựa hai người hợp mua phương thức. Mấy con đúng gà đảo mắt thì bán. Cuối cùng vậy chỉ bị Vạn Phong phân thiết gà cũng bị người lấy đúng gà hình thức mua đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.